Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 697, Càn Khôn Giới Giới Chủ, Góc Chuyện Audio.com, Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căn Sinh đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho chiến trường tạm thời quy về bình tĩnh, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đã rơi vào hai người chỗ mi tâm thực vật ấn phù phía trên, đang xem cuộc chiến trong đám người, không thiếu cao thủ, Huyết Vân Tông lớn như thế động tĩnh, nhất định sẽ kinh động Càn Khôn Giới mặt khác lưỡng thế lực lớn. Ha ha, Cực Đông Đại Thảo Nguyên, Thảo Tộc. Mộc Duyên Huy cười to hai tiếng, rất tự hào nói ra thân phận của mình cùng lai lịch. Tô Nham trong nội tâm lập tức cả kinh, thầm nghĩ xem ra Thảo tộc không hề đã ẩn tàng. Mộc Duyên Huy cử động này, không thể nghi ngờ khẳng định rất nhiều người nghi vấn trong lòng cùng suy đoán, tất nhiên hội thiên hạ phải sợ hãi. Quả nhiên, chính như Tô Nham suy đoán đồng dạng, Mộc Duyên Huy vừa dứt lời, khắp nơi đều là kinh hô thanh âm, liên tiếp. Cái gì, Cực Đông Đại Thảo Nguyên Thảo tộc truyền thuyết kia bên trong đích Thảo tộc vậy mà thật sự tồn tại? Trời ạ, nguyên lai thật sự có Thảo tộc, đó là thần bí nhất một chủng tộc, cho tới bây giờ đều không cùng ngoại giới liên hệ, hôm nay vậy mà vì một cái Tô Nham xuất hiện hai vị trước chơi, thật là làm cho người ta giật mình rồi. Truyền thuyết đã bị chứng minh là đúng, bọn hắn chỗ mi tâm thực vật ấn phù, nhất định là Thảo tộc đặc thù, bọn họ cùng khí tức của chúng ta đều không giống nhau, Thảo tộc thật sự tồn tại, truyền thuyết đã không còn là truyền thuyết. Nghe nói cái này Thảo tộc phi thường cường đại, đã từng có một vị giới chủ xâm nhập Cực Đông Đại Thảo Nguyên, tựu không còn có trở lại. Vô số người đều tại nghị luận, không lâu về sau toàn bộ Càn Khôn giới thậm chí mặt khác biên giới đều muốn sôi trào, có quan hệ cái này thần bí chủng tộc truyền thuyết, đã thật lâu, đại bộ phận đều nghe nói qua, không thể tưởng được chính là, hôm nay lại có thể tận mắt nhìn đến hai cái Thảo tộc người, hay vẫn là hai cái tiên vương cao thủ. Huyết Vân Phong cùng Huyết Vân Vũ hai đại Huyết Vân Tông cao thủ đều là sắc mặt tái nhợt, hai người bọn họ trong lòng rung động, không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Thảo tộc vậy mà chính thức tồn tại, bất quá Huyết Vân Tông cùng Thảo tộc cũng không liên quan, chúng ta Huyết Vân Tông sự tình kính xin Thảo tộc người không muốn nhúng tay, Huyết Vân Tông cũng là rất thích ý cùng Thảo tộc giao bằng hữu. Huyết Vân Phong nói ra, đối với cái này, cái thần bí Thảo tộc, hắn cũng có được vài phần kiêng kỵ. Cùng Huyết Vân Tông giao bằng hữu. Nghĩ khá lắm, Tô Nham huynh đệ địch nhân, là ta Thảo tộc địch nhân, hôm nay ta Thảo tộc lực bảo vệ Tô Nham, hiện tại tự muốn đem người mang đi. Mộc Căn Sinh nhếch miệng, làm bằng hữu, làm mau bằng hữu, đắc tội Tô Nham, cái kia chính là đắc tội Thảo tộc, ở đâu có bằng hữu có thể làm. Cái kia Huyết Vân Vũ sắc mặt thật không tốt xem, trước mắt hai người này chỗ mi tâm cùng bọn họ bất đồng ấn phù tiêu chí, đã xác nhận hai người tất nhiên là Thảo tộc chi nhân, vì vậy tiêu chí chưa từng có bái kiến. Hắn chỉ là muốn không đến, một mực thần bí Thảo tộc, vì sao phải vì một cái hậu bối ra tay, hắn tự nhiên là không biết Tô Đại Năng có thể là cả Thảo tộc ân nhân. Khặc khặc, Căn Sinh lão đầu nói chuyện thực thuộc loại trâu bò ta thích. Hình Ngọc Thông âm hiểm cười liên tục theo Thảo tộc bên trong đi tới cái này hai cái lão đầu tư thái một cái so một cái cao ngang, đừng nhìn bọn hắn tại Thảo tộc. Góc Chuyện Audio.com Bên trong thời điểm đối với Tô Nham hữu hảo vô cùng, bởi vì đó là Tô Nham, hôm nay đụng với Huyết Vân Tông người, dùng hai cái lão đầu cá tính cái rắm chướng không mua, một chút mặt mũi không lưu. Nói như vậy các ngươi cần phải cứu mấy người kia rồi. Huyết Vân Phong sắc mặt âm trầm, đó là tự nhiên, Mộc Duyên Huy ngữ khí kiên định, hừ, chỉ bằng hai người các ngươi, muốn cứu người chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Huyết Vân Phong hừ lạnh nói. Ai ôi, nghe lời này của ngươi có ý tứ là muốn khai chiến a, vậy cũng đi, đánh cho nói sau. Mộc Duyên Huy nở nụ cười một tiếng, hắn cũng chỉ như kiếm, chỉ trên đầu có tinh mang lập lòe, hướng về đối diện Huyết Vân Vũ tự điểm tới, cái này một ngón tay, trực tiếp một chút nát không gian. Ai cũng thật không ngờ, lão nhân này nói ra tay tựu ra tay, căn bản cũng không có đem Huyết Vân Phong để ở trong lòng. Hừ, Huyết Vân Vũ hừ lạnh một tiếng, đánh chảy máu sắc nắm đấm, hướng về Mộc Duyên Huy đánh tới, hai người lập tức liền chiến đấu cùng một chỗ, chỉ là cái kia Thảo tộc lão giả thực lực quá mãnh liệt, gần kề ba chiêu, Huyết Vân Vũ liền đã rơi vào hạ phong. Tô Nham huynh đệ ta ca lưỡng hội biết cái này lão thất phu như thế nào? Mộc Căn Sinh nói ra, mang trên mặt âm hiểm cười, hắn toàn thân đều không có mấy lượng thịt, cười rộ lên càng lộ ra âm trầm. Tốt, Tô Nham nhún vai, hắn và Mộc Căn Sinh đồng thời hướng về Huyết Vân Phong giết tới, Mộc Căn Sinh vừa bước vào tiên vương hậu kỳ, mặc dù có thảo hồn gia trì so với bình thường cùng cấp bậc muốn cường hoành không ít nhưng là chống lại Huyết Vân Vũ như vậy đỉnh phong cao thủ cũng là có chút ít thua chỉ kém em, bất quá tăng thêm Tô Nham trợ giúp cái kia kết cục liền bất đồng, dùng hai người thực lực cùng Huyết Vân Phong giữ lẫn nhau xuống dưới, hoàn toàn không là vấn đề. Tô Nham cầm trong tay Long Văn Ngao cùng Thái Cực Đồ, dẫn đầu liền xông ra ngoài, Mộc Căn Sinh song trường không ngừng trên không trung hư hoa, đánh ra từng đạo huyền diệu khó giải thích ấn ký, những này ấn ký, hóa thành một mảnh dài hẹp thực chất tính dây leo, đan vào thành một cái lưới lớn, uy thế vô song, hướng về Huyết Vân Phong bao phủ xuống đi. Hừ, Huyết Vân Phong hừ lạnh, hắn hai mắt đỏ thẫm, sát khí trùng thiên, hôm nay Tô Nham mấy người đánh tới Huyết Vân Tông Sơn Môn trước khi, giết Huyết Vân Tông nhiều người như vậy, nếu như không thể đem hắn lưu lại, về sau Huyết Vân Tông tại Càn Khôn giới ở đâu còn có nơi sống yên ổn, hơn nữa, hắn cái này tông chủ cũng lộ ra thái quá mức uất ức, về sau như thế nào trong môn đệ tử trong nội tâm dựng nên uy tín, cho nên, mặc dù là thảo tộc nhúng tay, hắn cũng nhất định phải giết chết Tô Nham. Chính thức hung tàn, nhưng lại mặt khác một mảnh chiến trường, Mộc Duyên Huy ra tay hung mãnh, đại khai đại hợp, hắn bản thân tựu là tiên vương đỉnh phong cao thủ, về sau bị Tô Nham theo thất diệp thảo hồn tăng lên tới bát diệp thảo hồn, chiến lực càng tốt hơn, giới chủ phía dưới, rất khó tìm đến địch thủ, cái kia Huyết Vân Vũ tuy nhiên cường hoành, lại căn bản không phải Mộc Duyên Huy đối thủ. Móa nó thảo tộc người, như thế nào như vậy sinh mãnh liệt. Huyết Vân Vũ trong mắt sắp chảy ra huyết đến, hắn huyết khí tuôn ra, trong tay nhiều ra một thanh huyết sắc đại đao, như vậy huyết sắc đại đao tựa hồ là Huyết Vân Tông huyết họ trong đám người chuyên dùng pháp bảo của bọn hắn, vô luận là hạ phẩm tiên khí hay. Góc truyện audio.com, vẫn là trung phẩm tiên khí toàn bộ đều là như thế này huyết sắc đại đao. Cuồng đao múa tản mát ra vô tận huyết khí, phách chạm phía dưới, đem trọn cái vòm trời đều chém làm hai nửa tiên tựa hồ cũng bị bổ ra chém về phía Mộc Duyên Huy. Mộc Duyên Huy khóe miệng một mực đều lộ ra vui vẻ, mặc dù đối phương thi triển ra trung phẩm tiên khí, hắn như trước vô cùng bình tĩnh tựa hồ hết thảy đều tại nắm giữ, đó là phát ra từ nội tâm nồng đậm tự tin. Huyết Vân Vũ đây là Huyết Vân Tông cường đại chiến kỹ huyết bá cuồng đao, nhất cương mãnh công phạt thủ đoạn. Mộc Duyên Huy đại vươn tay ra, hắn chính đầu cánh tay, vậy mà đột nhiên biến thành một đầu khô đằng, cái kia khô đằng thoạt nhìn dị thường mềm mại, nhưng là bị Mộc Duyên Huy quán thâu tiên chi lực về sau, cả đầu khô đằng biến thành thẳng tắp trường mâu, theo bên cạnh đánh ra. Phanh, cả hai va chạm, sát ra mảng lớn hỏa hoa, tại khô đằng dưới một kích này, Huyết Vân Vũ huyết bá cuồng đao, bị đụng trệt hướng nguyên lai quỹ tích, đồng thời cái kia khô đằng rồi đột nhiên biến hóa, theo wallpaper biến thành mềm mại dao xà, lấy cực kỳ xảo trá tư thế quật hướng Huyết Vân Vũ. Quá là nhanh, châm lửa thời gian, Huyết Vân Vũ đã bị trước khi huyết bá cuồng đao tiện nghi quỹ đạo quán tính, căn bản không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế rút ra thời gian ngăn cản khô đằng. 3. Trong trẻo tiếng vang, khô đằng trùng trùng điệp điệp quật tại Huyết Vân Vũ trên người, đem hắn hung hăng rút đi ra ngoài, khô đằng thoạt nhìn bình thường, lại là chân chính trung phẩm tiên khí cấp bậc như vậy đánh vào người, ở đâu có thể sống khá giả được rồi. Huyết Vân Vũ phát ra hét thảm một tiếng, liên tục nhổ ra ba ngụm lớn máu tươi, mới đứng vững thân hình, trên mặt vẻ kinh hãi, đã đến khó có thể kèm theo tình trạng. Hòa kháo, lão nhân này thật sự là quá mãnh liệt, ta sùng bái hắn. Hình Ngọc Thông không che giấu chút nào thanh âm của mình, vì Mộc Duyên Huy hò hét cố gắng lên. Lão tử muốn dẫn Tô Nham huynh đệ rời đi, Huyết Vân Tông như lại dám ngăn trở, lão tử liền không hề lưu thủ, đại khai sát giới. Mộc Duyên Huy khí thế chấn động, khí vương giả bắn ra mà ra, một cổ cao cao tại thượng uy nghiêm, đồng thời cái kia khô đằng phía trên, bắn ra ra ánh sao, cũng diễn biến thành đầm đặc sát khí, xem ra, hắn không phải đang nói đùa, nếu như Huyết Vân Tông ngăn trở nữa, hắn thật sự muốn đại khai sát giới, rất nhiều người đều thấy tận mắt thức hắn khủng bố, cái này nếu là thật sự giết Huyết Vân Tông sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Hừ, thật sự là khẩu khí thật lớn, có bản giới chủ tại, nhìn ngươi như thế nào đại khai sát giới. Ở này mấu chốt nhất thời khắc một tiếng lạnh lùng nói cực điểm thanh âm từ phía trên nhi đem, sau đó, một người mặc rộng thùng thình áo đen trung niên nhân trống rỗng xuất hiện, hắn xuất hiện hào không đấu vết giống như cả người bản thân là ở chỗ này đồng dạng. Trung niên nhân con mắt như ngôi sao, hắn con mắt quang tùy ý lướt qua chiến trường, tựu lại để cho người sợ. Càn khôn giới giới chủ, không thể tưởng được kinh động đến hắn. Có người nhận ra người đến, nhìn không được lên tiếng kinh hô chuyện hôm nay, không thể tưởng được diễn biến đến kết quả này, chẳng những lại để cho thần bí kia thảo tộc xuất hiện hai cái tiên vương, càng là đưa tới càn khôn giới giới chủ tự mình ra tay. Đều nói Huyết Vân Tông cùng giới. Góc truyện audio.com, chủ phủ có sĩ diện cãi láo, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, giới chủ xuất hiện không biết có dám hay không đối với thảo tộc người ra tay. Không có người không kinh hãi, không biết thất thố hội diễn biến đến loại tình trạng nào. Cách chương.